Vạn Dạ Chi Chủ, chương 77, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới đã xảy ra nhiễu sóng tinh hồng sắc đường đi, khắp nơi đều phun đầy huyết, mỗi một nhà lầu đều biến thành thạch bác viễn đầu người, đáng ghét đến cực điểm, lần lượt từng cái một trên mặt hiện đầy bệnh trạng cùng vặn vẹo, lên tiếng cười nhạo lấy. À không, Khổng sư huynh gào thét. Hắn bên ngoài thân lan tràn ra từng đạo man văn, cơ bắp tăng vọt mấy lần, cường hãn vô cùng, đây là cự môn tinh hạng nhất thần thông đạo tắc thì. Oanh, Khổng sư huynh cắn răng, không ngừng mà vung vẩy hai đấm, oanh kích lấy những người kia đầu. Tại thạch bác viễn diễu cợt âm thanh chính giữa, từng khỏa cực lớn đầu người nổ tung rồi, huyết nhục nghiền nát, có thể từng cái mảnh vỡ lại hội một lần nữa hóa thành đầu người, tiếp tục đùa cợt lấy Khổng sư huynh vô lực giãy giụa. Vì cái gì, tại sao phải như vậy? Thôi Vũ đứng ở tại chỗ, trong mắt một mảnh mờ mịt, nội tâm đã tuyệt vọng. Đây là thạch bác viễn nội tâm thế giới, trừ phi bản thân cũng có được tinh thần một loại thần thông, nếu không căn bản là không có biện pháp. Cái này cũng ý nghĩa, chính mình bị cái này quái vật vĩnh viễn địa nhốt ở ầm ầm. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ huyết tay theo mặt đất mang ra, sau đó hướng Khổng sư huynh đè ép xuống dưới. Giống như là đập con muỗi đồng dạng, trực tiếp sẽ đem Khổng sư huynh đập tiến vào mặt đất, đại địa trực tiếp chia năm xẻ bảy. Muốn chết a hát, có thể sau một khắc Khổng sư huynh một tiếng hét to, rõ ràng nổ tung một cái hố to, toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết khí. Hắn là bát phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực không nhỏ, dò xét theo cự môn tinh trung lĩnh ngộ hạng nhất thần thông. Chỉ thấy, Khổng sư huynh cánh tay phải như là rồng có sừng giống như, một quyền đánh ra, rõ ràng đem cái kia cực lớn huyết tay cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Có thể, cái này khởi không đến nửa điểm tác dụng. Đây chính là tại thạch bác viễn nội tâm thế giới, là tinh thần thành chủ đạo lực lượng. Quả nhiên, huyết tay sau khi vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Một bà nhấc lên Khổng sư huynh, sau đó, trong hư không xuất hiện một chương thạch bác viễn mặt quỷ. Nhiễu sóng A cùng một chỗ biến thành quái vật A, dù sao chúng ta đều cũng bị giết chết, nhanh biến A, A hát A hát A hát A hát A hát. Khổng sư huynh bị nắm chặt nơi tay bàn tay, ra sức giãy giụa, ít hầu đều nhanh giống phá. Nhiễu sóng A, nhiễu sóng A, nhiễu sóng A, lần lượt từng cái một thạch bác viễn mặt quỷ, vờn quanh tại hắn bốn phía, bờ môi không ngừng mà khép mở, phát ra khiếp người tâm hồn ma âm. Cái này chút nào cũng không thua gì thần ngữ khảo thí, quả thực quá mức tà tính. Rất nhanh, Khổng sư huynh tựu lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ, tinh thần sắp bị ô nhiễm. Muốn chết phải không? Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng cảm nhận được một cổ lớn lao bất đắc dĩ. Nếu như nói thạch bác viễn trước khi linh hồn còn có tinh khiết như vậy, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến thành đen. Làm sao bây giờ? Ninh Minh nội tâm lo nghĩ vạn phần. Tinh thần vẫn luôn là thần bí nhất lĩnh vực, coi như mình có được địa khôi thân thể cường độ viễn siêu cùng giai, nhưng vẫn là không có biện pháp. Ca, Ninh Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ cũng toát ra thần sắc bất an. Đây là viễn siêu trước đây bất luận cái gì một lần nguy hiểm, cho dù là lúc trước Trần Kim gia cũng không có như thế chí mạng. Hồn phách của mình bị thu hút thạch bác viễn nội tâm thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong hiện thực giả oanh giết chết thạch bác viễn, có thể Ninh Minh bọn người hay là sẽ cùng theo cùng chết, không tiếp tục biện pháp gì. Giao Giao, đừng sợ, chúng ta còn có hy vọng. Trong lúc đó, Ninh Minh ôm lấy Ninh Giao chuẩn bị trước thoát đi chỗ này đường đi. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình, bên cạnh Thôi Tranh giờ phút này rõ ràng ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là sợ hãi bất an, phảng phất đã đánh mất muốn sống dục. Quảng cáo, Thôi ca, Ninh Minh giống to một tiếng, nhưng vẫn là không có thể gọi hồi trở lại Thôi Tranh thần trí. Một màn này cùng ngày xưa vô cùng tương tự, mẹ của mình lúc trước cũng là như vậy. Bị tinh thần bên trong đích âm uế năng lượng ô nhiễm sau. Triệt để trở thành quái vật, không, tinh thần cũng đã trở thành tai họa chi nguyên, vì cái gì còn muốn tu luyện. Thôi Tranh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tại sao phải trở nên, như thế xấu xí a hát, bá, trong lúc đó, cái kia bạch y một phát bắt được Thôi Tranh, sau đó trung thân nhảy lên, phi tốc rời xa nơi này. Lập tức Thôi Tranh đồng tử lúc này mới chuyển động dưới. Sống sót, không tiếc bất cứ giá nào. Giờ phút này, mặt của đối phương sắc là mình chưa bao giờ thấy qua biểu lộ, cặp kia con ngươi sáng ngời, phảng phất muốn chiếu vào nội tâm chỗ sâu nhất. Thôi Tranh thì thào mở miệng, vì cái gì, không có vì cái gì. Ninh Minh đột nhiên nổi giận, hắn giống to một tiếng, chân đắp Thôi Tranh màng tay sắp vỡ ra. Ngươi vẫn chưa rõ sao, trên thế giới này, một khi buông tha cho chúng ta tựu chết rồi a hát. Chỉ có đem hết toàn lực mới có thể sống xuống dưới a hát. Thôi Tranh lập tức tựu ngây ngẩn cả người. Mẹ của ngươi tại nhiễu sóng trước hắn chẳng lẽ không nghĩ kỹ tốt rồi còn sống sao? Ninh Minh cắn chặt răng, mắng to, nhìn xem Thạch Bác Viễn, xem hắn trước khi dãy rủa, mà ta và ngươi có được lấy một cái bình thường tánh mạng a hát. Ngươi muốn cứ như vậy lãng phí rồi chứ, thôi tranh trái tim, bịch, nhảy dựng, thật có lỗi, thôi ca. Ta lại nói nặng, sau một khắc Ninh Minh ngữ khí lỏng chút ít, ta có một cái trưởng bối từ nhỏ tựu đã từng nói qua tánh mạng thật là quý giá. Hắn đã dạy cho ta rất nhiều thứ, tất cả đều là về như thế nào sinh tồn. Thôi tranh không biết nên như thế nào mở miệng, coi như là tể tướng gia nhi tử, có thể lúc nhỏ trí nhớ quá mức khắc sâu, thậm chí đủ để ảnh hưởng thứ nhất sinh. Mỗi lần lúc tu luyện, trong đầu sẽ hiện ra mẫu thân nhiễu sóng lúc bộ dáng, quá mức đáng sợ. Giờ phút này đang cảm thấy Thạch Bác Viễn về sau, thôi tranh toàn thân từng tế bào đều bị sợ hãi sở chiếm cứ. Cái thế giới này thật sự rất làm cho người khác tuyệt vọng. Nếu vị diện khác thế nhân gặp không thể ngăn cản thiên tai, ví dụ như khô hạn mấy năm thời điểm, còn có thể tế bái trời xanh, cầu xin thần minh ban ân. Nhưng ở cái thế giới này, tinh hải ảm đạm, vạn vật khó khăn, thần minh đều chết hết. Lão tứ, ngươi không sợ sao? Thôi tranh bỗng nhiên nhìn về phía này cái cũng giống như mình niên kỳ thiếu niên. Ninh Minh không chút do dự đáp, sợ hãi, cũng không phải là sợ hãi cái này quái vật, cũng không phải sợ hãi phát sinh nhiễu sóng. Ta là sợ chết. Ninh Minh nhìn phía xa bị Thạch Bác Viễn tùy ý trêu cợt Khổng sư huynh. Chỉ cần có thể sống sót, tay phải của hắn gắt gao nắm chặt, móng tay đều xâm nhập ra thịt chính giữa, chảy ra thật nhỏ huyết châu. Ta khả dĩ trả giá bất cứ giá nào. Ầm ầm, sự thật trong thế giới, đồng dạng cũng phát sinh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Bác Viễn tại nhiễu sóng về sau, hắn bản thể đã xảy ra vô cùng khủng bố biến hóa, toàn thân dài khắp từng chiếc huyết sắc quỷ mắt. Một cái xấu xí tới cực điểm quái vật, mỗi một cái huyết sắc quỷ mắt đều tràn đầy tà tính, thêm chút ngưng mắt nhìn, bản thân linh hồn phảng phất đều cũng bị nhiếp đi nha. Bất quá, đây đối với Dạ Oanh mà nói, chỉ có thể nói bình thường. Từng đạo chùm tia sáng, vạch phá bầu trời đêm, đến bốn phương tám hướng xuyên thủng Thạch Bác Viễn thân thể. Từng chiếc quỷ mắt bị đánh phá, biến thành lỗ máu, chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. Giống, Thạch Bác Viễn ngửa mặt lên trời gào thét giống như là khốn thú chi đấu. Một tiếng này gọi không biết đánh thức bao nhiêu ngủ say bên trong đích người. Cách đó không xa, thôi tể tướng cùng Khổng đô đốc bọn người tất cả đều quá sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, tên kia triệt để nhiễu sóng sao? Tiểu tranh cùng tiểu vũ làm sao vậy? Mọi người tất cả đều lo nghĩ vạn phần, nhất là thôi tể tướng, một lòng càng là treo ở cổ họng. Con của ta a hát, thôi tể tướng đều nhanh muốn ngất đi thôi, liều mạng mà nghĩ chỗ sung yếu đi vào. Cút cho ta muốn vào đi, còn dám ngăn trở ta ngày mai sẽ đi gặp thánh thượng, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tham gia. Sâm, thượng một số, mấy cái thiên khu viện tu sĩ tuy nhiên ngăn đón thôi tể tướng. Nhưng, bọn hắn lúc này ánh mắt cũng rất là ngưng trọng. Lẫn nhau trong nội tâm đều tinh tường, xem ra thôi tranh bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh. Ai, thiên khu viện tu sĩ thở dài, tinh thần bị ô nhiễm về sau, dựa vào tinh thần tu luyện tu sĩ, một khi gặp bất chắc phát sinh nhiễu sóng, thật sự là làm cho người bất đắc dĩ. Bịch, trong lúc đó, thôi tể tướng ngồi liệt trên mặt đất, cả người đều tuyệt vọng. Đại Minh Hầu, sau một khắc thôi tể tướng khóe mắt, ngươi vì cái gì không nhanh chóng giết cái kia Thạch Bác Viễn? Tại sao phải đợi đến lúc con trai của ta bị nắm chộp sau mới mất bò mới lo làm chuồng? Thiên khu trong nội viện, giờ phút này, Đại Minh Hầu sắc mặt cũng trước nay chưa có phức tạp. Hắn tại trong lòng thở dài, chính mình hay là nên lạnh hơn huyết một điểm mới đúng. Như những cái kia cao phong hiểm tu sĩ cho bọn hắn cơ hội, không khác tự cấp sinh sôi nguy hiểm cơ hội. Oanh, trên bầu trời, Khổng sư huynh lại một lần bị nặng nề mà nhập vào khắp mặt đất tựa như thiên thạch giống như oanh ra một cái hố trời. Trong thiên địa khắp nơi đều tiếng vọng lấy Thạch Bác Viễn điên cuồng nhe răng cười âm thanh. Hắn giống như là cái thế giới này tạo hóa tùy ý đùa bỡn Khổng sư huynh cùng Thôi Vũ. Tại sao phải như vậy? Thôi Vũ hoàn toàn mất hết vừa bắt đầu cao ngạo tại chính thức sợ hãi phía dưới, cả người hoàn toàn không biết làm sao. Oanh, đột nhiên, một đầu huyết hà theo quấy ngã tư đường lao qua, đại quy mô, lập tức đem Thôi Vũ lôi cuốn tại trong đó. À không, Thôi Vũ dốc sức liều mạng giãy giụa. Đáng sợ hơn chính là, huyết hà ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều tiếng vọng lấy Thạch Bác Viễn thanh âm, như là ác ma tra tấn. Trong hiện thực Thạch Bác Viễn càng là gần như tuyệt cảnh, nội tâm cũng lại càng là bệnh trạng vặn vẹo. Rất nhanh, Khổng sư huynh cùng Thôi Vũ đã bị dày vò đến tâm thần hỏng mất. Bọn hắn như là hai cỗ xác chết trôi, phiêu tại huyết hà chính giữa, không biết sinh tử. Đợi cho lúc này, Thạch Bác Viễn mới đưa chú ý lực đặt ở xa xa Ninh Minh trên người. Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên phải, một tòa cửa hàng đại môn đột nhiên biến thành thạch bác viễn mặt quỷ, làm cho người da đầu run lên một màn. Nó nhìn chằm chằm Ninh Minh. Vì cái gì ngươi là bình thường đây này? Bá, bá, cùng lúc hai cái xúc tu coi như cự mãng giống như, đột nhiên chui ra, một trái một phải địa quấn chặt lấy Ninh Giao cùng Thôi Tranh hai người. Ca, lão tứ, Ninh Giao cùng Thôi Tranh quá sợ hãi. Người phía trước hoàn toàn phản kháng không được. Thứ hai tuy nhiên là tu sĩ, nhưng là chống cự không được thạch bác viễn, chỉ có thể trơ mắt địa bị nắm, chộp đi. Giao Giao, lập tức Ninh Minh giận tím mặt nhanh chóng ra tay. Có thể cái kia hai cái xúc tu tốc độ thật sự quá nhanh, coi như thiểm điện, vòng quanh Ninh Giao hai người liền chui vào cái kia huyết hà chính giữa. Thạch bác viễn ngươi muốn chết, thấy thế, Ninh Minh khóe mắt gần muốn nhanh đã mất đi dĩ vãng trấn tĩnh, cho đến điên cuồng. Ngươi không phải đã nói, ngươi giống như ta đấy sao? Quảng cáo, đồng thời, thạch bác viễn bén nhọn thanh âm, tràn đầy vặn vẹo. Nhưng vì cái gì bọn hắn không giết ngươi? Vì cái gì ngươi có thể bảo trì bình thường? Cái này không biết là ghen ghét hay là điên cuồng. Bá, Ninh Minh cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nhanh chóng phóng tới cái kia huyết hà cho đến cứu ra Ninh Giao. Có thể ven đường, đại địa tầng tầng nghiền nát một mảnh dài hẹp huyết sắc xúc tu duỗi ra, như là trong rừng dây leo, rất nhanh tựu quấn chặt lấy Ninh Minh. Đáng chết, Ninh Minh cả người bị trói buộc ngay tại chỗ chỉ cảm thấy đáng ghét vạn phần. Ta muốn chết rồi, chúng ta đều phải chết. Trong lúc đó, một đầu tráng kiện huyết sắc xúc tu mặt ngoài sinh ra thạch bác viễn mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à, thằng này đã hoàn toàn mất hết lý trí, cái cực độ địa chán ghét lấy hết thảy bình thường kẻ sống. Biến a hát, các ngươi chẳng lẽ tựu cũng không nhiễu sóng sao, ai tu luyện tinh thần là bình thường, vì cái gì nên là ta chết, nương theo lấy thạch bác viễn điên cuồng thanh âm, huyết sắc xúc tu không ngừng quấy nhanh coi như muốn sống sinh sinh địa đem Ninh Minh cho quấy thành một bãi thịt nhão. Ninh Minh cảm giác mình giống như là tại dịch áp trong vạc, thân thể sắp nổ bung rồi, huyết dịch tất cả đều vọt tới trong đầu. Thạch bác viễn, ta muốn, giết ngươi, gần như từ cảnh, Ninh Minh gào thét thập phương, chính mình sao có thể ở chỗ này chết đi, mà nếu này dưới tuyệt cảnh quỷ giác trong thế giới, cho dù là bát phẩm cảnh Khổng sư huynh cùng Thôi Vũ cũng không có cách nào. Tu luyện địa khôi chính mình cũng chỉ là thân thể cường đại, lực lượng tinh thần lại cũng không cường. Hắc thạch, trong lúc đó, Ninh Minh mãnh kinh. Mỗi một ngôi sao thần đều là một thần cái, từng cái tu sĩ đều giống như chư thần tín đồ. Mình từng ở tinh hải trung ý đồ tìm kiếm một khỏa thuộc về mình ánh sao sáng, nhưng cuối cùng lại không đạt được bất luận cái gì đáp lại, giống như là bị chúng thần chỗ vứt bỏ. Chỉ có cái kia miếng màu đen thạch đầu, nhưng này miếng hắc thạch cũng không có đáp lại Ninh Minh tâm ý, giống như là một khỏa lạnh như băng tử vong tinh thần. Có thể Ninh Minh đột nhiên cắn chặt răng, làm ra một cái vô cùng người can đảm quyết định. Hắn muốn mạnh mẽ hấp thu cái kia miếng hắc thạch bên trong đích tinh thần chi lực. Cho dù ô nhiễm lại nghiêm trọng, coi như mình có cực cao tỷ lệ cũng sẽ biết trở nên giống như thạch bác viễn, biến thành nhiễu sóng quái vật. Ta muốn sống xuống dưới. Sống sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mảnh dài hẹp huyết sắc xúc tu thắt cổ, xoắn giết ở bên trong, Ninh Minh phảng phất mê muội giống như, không ngừng nhớ kỹ ba chữ kia. Hắn toàn thân đều bị quấn chặt mạch máu cho đến bạo liệt, khuôn mặt càng là sung huyết đỏ lên. Tại đây dạng tuyệt cảnh ở bên trong, hắn nếu không tiếc một cái giá lớn địa hấp thu hắc thạch bên trong đích tinh thần chi lực. Không giống với tu sĩ khác còn cần cảm ứng chính mình mệnh tinh ngay tại trong cơ thể. Hoàng hoàng, quả nhiên, trong đầu hắc thạch chấn động lên, sau đó một cỗ âm uế đến cực điểm năng lượng không ngừng chảy vào hắn quanh thân, lan tràn tiến tứ chi bách hài chính giữa. Linh hồn phảng phất đang tại trở nên đen kịt. Đồng thời, từng đạo quỷ dị thanh âm, đó là thần chỉ là nói nhỏ thanh âm tiếng vọng tại bên tai, làm cho người mất phương hướng. Mà ở những âm thanh này chính giữa, Ninh Minh lại phảng phất nghe thấy được khóa sắt lắc lư tiếng vang, một cổ tên là cảm giác sợ hãi chiếm cứ trái tim mỗi một tấc bộ vị. Nếu khiến ngoại nhân biết đạo một màn này, chỉ sợ sẽ kinh hãi vạn phần. Phải biết rằng, tinh thần chi lực đều bị ô nhiễm rồi, tu luyện quá trình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp đi về phía trước. Mà như Ninh Minh như vậy, không tiếc một cái giá lớn hấp thu tinh thần chi lực cuối cùng nhất chỉ biết đạt được một cái kết quả, cái kia chính là tao ngộ cấm kỵ. Đồng thời, thạch bác viễn cũng phá lên cười, khắp thiên địa đều tiếng vọng nổi lên cái kia bệnh trạng tiếng cười. Nó coi như đã minh bạch cái này tu sĩ quả nhiên cũng giống như mình, rốt cục cũng muốn phát sinh nhiễu sóng rồi, mỗi người đều là quái vật a hát. Mà đúng lúc này, một đạo quỷ dị điên tiếng cười đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền ra, phảng phất là tại cùng theo một lúc cười. Lập tức Thạch Bác Viễn cứng đờ, tiếng cười im bặt mà dừng. Có thể cái kia quỷ dị tiếng cười lại không có biến mất, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, cười đến càng ngày càng làm càn cuồng tiếu không chỉ. Cách chương.